trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 46 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Một trong những người đến chợ phiên quan tiền vào sòng bạc mà cứ tưởng là đã làm từ thiện tích đức, đó chính là lão Hàn Xương, em rể bà Nguyện Dần, người đã gạt thừa bán ngôi nhà mục nát với giá cắt cổ. Số tiền bán nhà, lão ta đi mua được cái đồn điền ở Cẩu Rồng để vui thú điền viên. Nhưng rồi khi dọn đến ở mới có mấy tháng thì vợ Hàn Xương chết. Vốn tính thăng hoa, tuy ở nơi xa xôi nhưng hệ có dịp là lão về Hà Nội tìm vui với mấy cô đầu hoặc các cô gái trong các tiệm nhảy. Đến phiên chợ, ghé vào hàng nước, Xương tình cờ gặp lại Marie. Như cá phải nước, thêm vào nhan sắc của á ta vẫn như xưa, nên Hàn Xương quyết định dè dặn. Phần Marie đang muốn tìm một người đàn ông thế vào chỗ thừa, nên liền tung hứng với hắn trong trò mèo dần chuột. Đến ngày phiên chợ kết thúc, thì Marie cũng cuốn gói theo Xương về Cẩu Rồng, bỏ mặc bốn đứa con thơ dại. Bằng những mánh khóe chuyên nghiệp, Marie hút hồn Hàn Xương rơi vào bẫy tình. Đầu tiên Marie yêu cầu Xương làm giá thú cho đúng nghĩa vợ chồng chính thức. Rồi sau đó ả xúi Xương mua bảo hiểm nhân thọ. Nội dung ghi rõ, nếu Xương không may chết đi thì Marie được hưởng toàn bộ tiền bồi thường. Làm xong hai việc đó, Marie ra lệnh cấm không cho tên Hàn Xương về Hà Nội ăn chơi. Cho dù có được bồi dưỡng cao lương mỹ vị, xăm nhung thứ thiệt, nhưng vì phải phụng sự Marie cả ngày lẫn đêm, nên chỉ mấy tháng sau đó Hàn Xương đi về chầu trời. Liệu Marie có chiếm được đồn điền khi gia đình Hàn Xương nhảy vào kiện tụng hay không? Câu trả lời sẽ được tìm thấy trong phần 47 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang, chương trình đọc truyện đêm nay với nhiều diễn tiến gay cấn. Về công việc làm quản lý thì Sì Tuyên thật là một con người tận tụy. Dù ban tối phải chạy mửa mật theo xe đạp bà Hàng, và dù sau đó còn tẩm quất cho bà, có lần đến lâu, nhưng hôm sau, thế nào Sự cũng dậy sớm. Sự bịch đôi gạch dải quanh bọng chân, đội cái mũ vải vàng rộng dành lên đầu và cầm cái ba ton sông to vừa bằng cổ tay. Thế là Sự đi, cho đến giữa trưa mới về dinh, ăn cơm sáng. Sự rất chăm đi thăm đồn điền, để cho quay, Sự gọi là đi khám. Vào nhà nào Sự cũng ngắm từng người, nhìn từng đồ đạc của người ta. Ngắm từng người, cố nhiên là để xem vợ người ấy có đẹp không, con gái người ấy có xinh không. Nhưng nhìn từng đồ đạc thì Sự ghi vào sổ, để rồi quy ra tiền, xem nhà ai gia sản đáng bao nhiêu. Để sau này, hễ ai nộp thiếu thóc thì Sự biết là người ấy nói dối, có bị tịch thu cũng không thể kêu oan được. Chính Sự hiến cho Marie cái sáng kiến bắt giam bài vị ông bà cha mẹ người ta. Sự hỏi dò lý lịch từng gia đình và xem xét tính nết từng người, ai hiền lành, ai bướng bỉnh, ai nhút nhát, ai liều lĩnh, để tùy từng mặt mà đối xử. Nhất là từ sau ngày khởi nghĩa Yên Bái, sợ rằng điền tốt có người là đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng, hay sợ rằng Việt Nam Quốc Dân Đảng lan vào hoặc lẫn rút trong đồn điền, hay cũng sợ rằng điền tốt chứa chấp Việt Nam Quốc Dân Đảng. Thừa bảo Sự Tuyên phải canh phòng cho thật nghiêm ngặt. Đối với đàn bà con gái hơi có tí nhan sắc, Sự Tuyên ăn nói dịu dàng. Sự hay nhân lúc cha mẹ, chồng con người ta vắng nhà để đến chơi. Sự nói thao thao bất tuyệt, khoe giàu, khoe sang, khoe quai, khoe khỏe. Sự bảo, tôi ở bên Tây, nên học được cái thói tốt là trọng đầm. Thật thế, chẳng biết là Sự trọng đầm thật hay là có ý gì. Còn đối với bất cứ ai, Sự cũng khinh. Sự đánh, Sự chửi tuốt. Sự hách với người làm trong dinh đã đành, Sự hách cả với người lĩnh canh. Ruộng người ta lĩnh canh, đáng lẽ người ta làm thế nào cho có đủ thóc để nộp thì làm. Nhưng hễ ông đậu đi khám, thấy mảnh nào làm cỏ chưa kỹ hoặc mảnh nào chưa có đủ nước, thế là ông cũng phan người ta hàng chục ba ton. Tiên sư bố mày, lương như vậy để nộp thóc xấu à? Ông đội mà gặp anh chị nào vừa làm việc vừa đú đẫn với nhau, ông cũng phát cáo. Ông đánh anh con trai một trận như đánh đòn ghen, rồi mới khuỳnh tay vào hán hất hàm vấn tội. Tổ sư mày, trông thấy ông đến mà không chào à? Cho nên dân đồn điền thấy bóng ông đậu đến, họ len lét như rắn mùng năm. Đến vụ gặt, người ta càng lo sợ. Ai cấy rẽ đầu bờ thì ông đội tranh phận tốt, ai cấy chia thì ông đội che ủng che eo là thóc xấu, phơi quạt chưa kỹ. Bất cứ lý do gì cũng làm cho hắn đánh chửi vô hồi. Còn như ai nộp thiếu thóc, ai không trả hết nợ cũ, thôi thì sống cũng thành tật với hắn. Bất độc, bất anh hùng, hắn coi cái ba ton là cái làm cho hắn thêm oai. Và khi hắn ở nhà nào ra mà không thấy còn tiếng kêu, tiếng khóc, hắn ra oai chưa đủ. Từ ngày có Sự Tuyên làm quản lý thừa được nhà mình, ban đêm, quan hàng được ngủ yên hơn trước. Vì quanh dinh, Sự Tuyên bắt rào dậu cho thật kín đáo, lại mua được 5 con chó Tây rất dữ để giữ nhà. Thế mà suốt năm canh, ông đội còn bắt người cắt lượt nhau gác. Cứ 15 phút lại điểm mỏ để báo hiệu rằng mình thức. Thừa còn cẩn thận hơn nữa, hắn sắm một khẩu súng, lúc nào cũng nạp sẵn đạn để ngang ở đầu giường. Thường những người quen làm việc lớn, đến khi gặp việc nhỏ phải giải quyết thì lại bất lực. Ví dụ như, Marie trước kia nghĩ cách giết hàng xương để chiếm đồng tiền thì dễ. Nhưng bây giờ, xử việc con trai đình bài bay với đầy tớ gái thì lại lúng túng. Muốn cho yên chuyện, Marie vừa làm ra vẻ dễ dãi mà đánh trống lảng, vừa dùng quy quyền của người trên để mắng ác, khiến người dưới phải mất tinh thần. Xong, thắng nổi bọn đầy tớ gái bằng cách bắt nạt như vậy. Tuy khủng bố được họ, nhưng Marie không khỏi không bực mình là kém và bực con là hư. Thời buổi bây giờ, trẻ con nó tinh quái hơn cha mẹ nó ngày trước. Nghĩ vậy, Marie nhớ lại hồi Marie bằng tuổi thằng Bon bây giờ. Quả tình là trông thấy con trai thì Marie cũng thích. Nhưng cái lần đầu tiên, Marie bị ông Hai Sơ là em ông Ký Bưởi lừa Marie vào buồng, mại bản tàu phi phượng rồi đóng ập cửa lại. Thì Marie sợ, sợ quá. Năm ấy, Marie 15 tuổi, đã có trí khôn để hiểu rằng ông ta sắp làm gì Marie đấy. Nhưng Marie cứ ghê ghê, người run bắn lên và miệng kêu Jesuma, Jesuma. Thế mà thằng Bon thì gớm thế đấy. Tuổi xem bói, nó 14, nhưng tuổi Tây nó mới 13. Mà tuổi học thì khai sinh lậu cho nó theo kịp với lớp, vừa trình độ với nó thì nó lại chỉ mới 12. Những Tây con, đầm con cùng lớp với nó cũng chỉ bằng tuổi nó hoặc ít hơn, lên 10, lên 9 cả thôi. Vậy không rõ ai dạy nó mà nó biết sớm thế. Marie cười khẩy lên thành tiếng. Thấy bọn đầy tớ gái ngơ ngác nhìn mình, Marie cũng ngạc nhiên nhìn lại họ. Marie sự khám phá ra thêm một bí mật nữa. Ở những người đương tuổi hơ hớ này là không phải họ chỉ gợi cho chồng Marie, cho Sĩ Tuyên thèm muốn, mà còn như những mồi ngon cho mấy thằng con trai tinh quái của Marie. Đối với Thừa, đối với Sĩ Tuyên, Marie có thể ghen tuông để ngăn giữ nổi. Nhưng đối với lũ con, thì Marie khuyên bảo chúng nó thế nào cho chúng nó khỏi dại dột. Chợt nghĩ ra một ý, Marie gọi. Quế, đi gọi tao của quản. Quản là tiếng nói ngắn, cái chức quản gia. Chức quản gia này Thừa phong cho lão hai điều từ ngày đồn điền có thêm Sĩ Tuyên đến nhậm chức là ông đội. Quan dinh có ông đội lại có cụ quản, thì tự nhiên địa vị của quan được nâng cao. Cụ quản to hơn ông đội vì là chú của quan. Song tuy là quản là đội mà mỗi người một việc. Ông đội trông nom ruộng nương, cụ quản săn sóc việc nhà, không ai dưới quyền ai. Ngoài nhiệm vụ chính là quản cái gia đình này, các đặt người ăn, người làm từ việc nhỏ đến việc to, hai điều còn được quan sai thêm một việc nữa mà hắn rất thích, vì hắn rất thạo và làm việc ấy, hắn lại phát tài. Là mỗi khi quan có khách đến xóc dĩa, thì hai điều ngồi xóc cái. Lão già xóc rất khỏe và rất tài. Hắn cứ ngồi xếp bàn tròn ở một chỗ suốt đêm mà không mỏi, vẫn tỉnh táo như thường. Lúc nào bốn đồng tiền giấy rung trong bát cũng cứ rền như hồi chuông điện. Hắn biết tiếng bạc đi rất bay bướm. Nó đương nhảy, hắn muốn kìm nó đứng là nó phải đứng. Rồi tùy đấy, hắn cũng có rẹp hay khuôn là do mức tay của hắn rung ngắn, dài, mạnh, khẽ thế nào đó. Duy chỉ hắn biết. Còn người ngoài đó, ai đoán ra? Cho nên, ai thông lưng với hắn, đãi hắn nhiều tiền, thì hắn cho ám hiệu mà đánh. Chẳng hay lẽ, 10 tiếng thế nào cũng đầu được 7-8. Lão lại nhanh nữa, ngần ấy tuổi đầu mà rất tinh. Bên chẳng đánh bao nhiêu, bên lẻ đánh bao nhiêu. Trong khi mấy cô gái non hồ lì còn lẩm nhẩm tính mãi không ra, thì chỉ liếc mắt một cái là hắn biết ngay đâu nặng đâu nhẹ để bán. Bây giờ hai điều già đi và xấu đi nhiều. Hai gò má hắn vô ra, vì phải thức đêm luôn. Râu tóc hắn bạc hết và rụng mất đến quá nữa. Hắn không còn cái dáng điệu quan tài chức bề về thổ xưa. Trái lại, nhiều lúc xung xuê trước mặt chủ, hắn cố còng cái lưng chưa gù của hắn xuống cho ra vẻ yếu đuối. Mà dân dân dạ dạ, thì trong hắn lại ra quan thái sư rạp tuồng. Rõ là tay chỉ sống bằng nình hót. Hai điều đến buồng Marie thì tụt quốc ở ngoài cửa. Hắn gõ cánh 3 tiếng mới rón rén vào. Bà Hàng giơ tay mời. Ông ngồi, tôi có việc khó nghĩ quá ông à. Hai điều chưa biết việc khó nghĩ gì, nhưng đã làm ra vẻ buồn hồ chủ. Hắn cao mặt thở dài, rồi ngồi xổm xuống đất. Có việc gì bà lân cư dạy? Con sen ấy ông à. Nó dựa mắt tôi là cháu Bôn định hiếp nó. Hai điều nhăn nhó, dội vàng xua tay. Vô lý, con ranh con chỉ là điêu đấy. Để tao cho nó một trận. Marie sung sướng ngồi nhộp dậy, rồi nhìn ba người đầy tớ gái. Đây nha, tao phân bù cho chúng mày nha. Chúng mày nghe rõ chưa? Tao mà nói câu ấy, chúng mày lại bảo là tao bên cậu. Hai điều nói. Không, các cô các cậu nhà này thiệt ngoan nết. Cái việc ấy nhất định là không có. Cứ bảo An Nam học chung với tay con đầm con thì quen thói tự do, dễ sinh hư. Nhưng tôi tưởng hãy được hư như họ. Hư mà người ta lấy nổi nước mình. Marie gật đầu. Ông làm chứng hộ các cháu. Kẻo quan không biết lại mắng quan các cháu. Rồi Marie dịu. Nhưng ông à, tôi cũng cứ nhờ ông một việc là ông để ý dò xét các cháu hộ, nhất là cháu Bôn. Hễ các cháu nghịch ngợm gì thì ông khẽ lấy lời bảo ban các cháu. Tôi là mẹ các cháu không sợ tôi bằng sợ quan nhà. Mà cái nghề trẻ con chúng nó thế, chẳng đứa nào sợ cha mẹ bằng người ngoài. Dân quan với bà lớn là bậc nhân đức, đối với người khác còn dễ dãi, huống hồ là đối với các con. Các cậu các cô học ở Hà Nội, quả hoàng có ngày nghỉ lễ mới về một vài hôm, thì còn đến tận nghỉ hè mới ở nhà lâu. Quan với bà lớn nuông chiều là đáng lắm. Ấy đấy, chính là tôi sợ các cháu được nuông chiều thì cháu Bôn dễ sinh hư ông à. Nói đoạn, Marie đuổi ba đầy tớ gái ra ngoài, rồi thì thào với hai điều. Chỗ ở trong nhà với nhau, tôi nói thật ông à. Có lẽ đúng cháu Bôn nó thế đấy ông à. Hai điều nhăn nhó đáp bằng giọng cương quyết. Không đời nào. Con nhà nào hư thế nào? Tôi không biết. Chứ nhất định các cậu các cô nhà này không hư. Tôi nuôi cậu Bôn từ ngày học chứng. Tôi biết. Thế tôi giao trách nhiệm trông nom các cháu cho ông nhé. Dân, tôi xin nhận. Bà lớn mà thấy các cậu các cô hư, bà lớn cứ chém đầu tôi đi. Marie tủm tỉm lại nằm xuống. Thế là tôi yên tâm. Rồi Marie hỏi. Hay là lũ ranh con này nó gạ gẫm thằng bé hỡi ông? Không, chúng nó làm gì mà qua được cái mặt quản gia, thưa bà lớn. Ở nhà này, ai hơi có ý gì, chỉ thoáng một cái là tôi biết. Thế thì tốt lắm, vì tôi nhờ ông để mắt đến các cháu. Nhưng có gì thì ông nói riêng với tôi, đừng trình quan nhé. Dân, tôi cũng xin để ý đến cả đầu con gái nữa. Biết đâu là không như bà Lân vừa dạy, chúng nó lại không đầu tiêu. Sực nhớ ra, Marie giơ tay đập vào vai hai điều. À ông à, hình như Đỗ Tuyên nó chấp chới con sen phải không? Lão già lắc đầu thật thông thả. Không, Đỗ Tuyên thiệt đứng đắn. Marie sung sướng. Tôi sợ hắn ta không tốt, lại dạy các cháu tinh quái chăng? Không, Đỗ Tuyên thiệt tốt. Marie hỏi lại. Đỗ Tuyên thiệt đứng đắn, thiệt tốt hả ông? Dân, không thế. Bà Lớn cứ chém đầu tôi đi. Marie nghĩ ngợi. Tại tôi cứ thấy các cháu thích nghe chuyện hắn. Con Rosaline lại hay đồ ngủ với chú đội. Một lần tôi hỏi, tại sao nó không ngủ với các em? Nhưng nó không có nói. Hai điều cười. Cô mến ông đội. Một lát, Marie tiếp. Cô giống bà Lớn. Bất đồ, Marie giật nảy mình, ngồi nhổm dậy hỏi dồn. Thế nào? Cháu giống tôi thế nào? Biết câu định có thể bị hiểu sai, lão già vội vàng giải thích cái ý của mình. Cũng phúc hậu, biết thương người, đẹp cả người cả nết. Marie mỉm cười. À. Sợ nói thêm nữa, có điều gì hớ hên, hai điều đứng dậy. Bà Lớn còn bảo gì nữa không à? Không, chỉ nhờ ông trông nom các cháu khỏi nghịch ngợm thôi. Dân, xin tuân lệnh. Rồi hai điều thở dài, nói một mình, để làm công làm cán. Cha, trách nhiệm nặng nề lắm đây. Ra đến cổng, hắn sực nhớ là chưa khoe một việc. À, thưa bà Lớn, đêm nay hàng về. Marie gật đầu. Ừ, ông đã nói từ hôm qua. Ông gọi đủ người, để chợt rút nào hàng đến thì bốc ngay nhé. Bấm đâu vào đây cả rồi. Còn việc tiếp khách chiều và đêm, bấm cũng đâu vào đây cả rồi. Thế thì tốt. Được tiếng khen, hai điều tủm tỉm ra cửa, nhưng Marie gọi lại. Này này ông hai, tôi sốt ruột lắm ông à. Không biết đi chết mất xác ở đâu mà hôm nay chưa về, hay lại xảy ra chuyện gì? Hai điều cười. Bây giờ trong nước thế là yên ắng rồi, bọn phiến loạn bị bắt hết. Tên đầu đảng Nguyễn Thái Học nay mai cũng chết chém. Thế thì còn ai đứng lên mà tống tiền với cướp đường nữa? Việc gì bà Lớn phải sốt ruột? Không, tôi có sốt ruột gì thế đâu. Nhưng hàng về đến nơi mà quan không có nhà thì ai đi lĩnh, ai nhận tiền để chia cho người ta? Tôi chắc nội nhật hôm nay sớm muộn thế nào quan cũng về. Tôi tin thế này. Nếu từ giờ đến 2 giờ mà quan chưa về thì ông đi chuyến tàu 3:30 xuôi Hà Nội tìm quan cho tôi. Hai điều gãi râu. Nhưng chưa biết quan có nhà hay không. Ngày bận nhiều việc lắm kia. Nếu không ở nhà thì tôi bảo chỗ cho mà tìm. Hai điều lẩm nhẩm một mình, như tính toán việc để khoe thêm một công nữa. Thế thì tôi phải bảo nó làm ngay mới kịp. Marie ngơ ngác hỏi. Bảo ai? Làm gì? À, trình bà Lớn. Tiệc xú đề đêm nay, tôi không dọn cháo gà, mà đổi món là cháo lòng. Vì gà độ này đắt, mà nhà Hai Đạt định mổ lợn để bán phiên chợ ngày mai. Lợn rẻ hơn gà à? Không phải thế. Tôi đã bảo nó để lại cho nhà bộ lòng và bắt tính giá nội. Giá chỉ nội thì rẻ hơn mua gà nhiều. Thiệt cho nó nhỉ ông nhỉ? Bà Lớn cứ thương người, kệ nó chứ. Trong chinh lấy thì bố bảo nó cũng chả dám xin như giá bán ở ngoài. Marie tủm tỉm khen. Ông thật là biết thu gia thu dáng cho chủ. Rồi Marie băn khoăn. Nhưng ông à, mình cần lòng ngay đêm nay, mà sáng mai nó mới cần thịt để bán, thì nó mổ vào lúc nào? Đáng lẽ gà gái nó mới mổ, thì tôi bảo nó mổ ngay tối nay. Nhưng vì bà Lớn sai tôi đi Hà Nội, nên tôi bắt nó phải mổ xong trước lúc 3 giờ, cho tôi trông thấy, khỏi lỡ việc của mình. Thế thì nó phải để thịt đến sáng mai, không khéo ôi hết mất. Hai điều tặc lưỡi. Kệ nó, cốt dạy việc cho mình. Marie nhắc. Hay là ông à? Cũng là làm phúc. Nhân tiện ta lấy hắn nửa con để làm công khách chiều nay. Thế là giúp cho nó khỏi phải để thịt ôi. Cũng chỉ cho nó giá nội thôi chứ gì. Hai điều chưa kịp đáp, bỗng có tiếng còi ô tô ở xe. Marie sáng ngời đôi mắt. Tiếng còi xe nhà quan về. Hai điều cũng mừng. Dân, đúng đúng. Mai cho tôi đỡ phải đi Hà Nội. Chẳng mà công việc ở nhà có sơ suất, bà lớn cứ nhè quản gia ra, bà lớn quở. Marie tủm tỉm. Marie vấn lại mái tóc, rồi gọi các con ra đứng ở hiên để chờ. Ô tô rống lên những tiếng giác của con hươu, rồi chồm qua cổng vào sân. Hai điều đã chực sẵn ở dưới thềm, xe đổ. Hắn vái một cái, rồi mở cửa cho thừa ra. Hắn gãi tai nói. Trình ông lớn, có tin hàng về à? Thừa bước xuống, khẽ gật đầu. Biết rồi. Hắn nhìn Marie, hơi nhếch mép cười để chào. Ba chiếc răng vàng óng ánh ở miệng hắn. Hắn đi tuột vào buồng và làm hiệu cho Marie theo. Hai điều lấy phất trần, phủi bụi cho xe. Trong khi ấy, lũ con trèo vào trong, mở tung các gói đồ đạc của bố, còn để cả ở trên nệm. Năm nay, Thừa đã đứng tuổi. Hắn để ria mép, uống vểnh cong ở hai đầu. Những nếp nhăn trên trán và trên má như đánh dấu cái tật hay cáo bẳn, gắt gỏng của hắn. Nhưng hai má hắn phình phỉnh những thịt. Thịt của hắn từ 10 năm nay là tinh hoa của những chất lợn, chất bò, chất dê, chất chó. Nó kết thành nạc, thành mỡ, tạo nên thân hình phì nộm của hắn. Marie cất mũ và cởi áo cho chồng. Tự tay Marie lại rót nước chè vào cốc và pha với đường rồi đặt trên bàn. Ta thấy Marie có vẻ kính trọng, chiều chuộng và sợ sệt chồng hơn trước. Đúng thế, bây giờ Marie chưa già, nhưng sức lực kém trước. Cả ngày chẳng buồn cất nhắc chân tay. Các thầy thuốc đã bắt mạch rất kỹ, cũng không tìm ra bệnh. Họ chỉ các thuốc bổ, nhất là bổ thận và bổ não. Vì họ thấy Marie đẻ tất cả 8 lần mà nuôi được có 5, thì chắc bộ máy sinh dục của hắn phải suy nhược và hắn phải cả nghỉ. Nhưng đó là các thầy chỉ căn cứ vào hiện tượng mà không tìm đến bản chất của người uống thuốc. Marie bây giờ là vợ tay có của. Bệnh của vợ những tay có của là bệnh lười, thích ăn bám vào chồng, cho nên hay phàn nàn là ốm để được dứt tiền vào túi mấy ông lang cưng nịnh mình là lắm bệnh tật, nghe cho sướng tai. Vì nhan sắc có phần tàn tạ, không thể bay nhảy như xưa, cho nên Marie đành bắt chước các cụ, mà lấy chồng thì nhờ chồng để sống yên phận bên cạnh một người mà xung quanh công nhận là chồng hắn. Mọi việc công, việc tư, thôi thì phó mặc cho người ấy lo liệu. Thế là nhàn. Một cái đồn điền như để góp vốn, thế là đủ rồi. Và vợ chồng nay đã nên ông nọ bà kia, có người lại dùng tiếng cụ lớn để gọi nữa, thì dù to nhỏ, nhà này cũng là nhà quan. Vậy vợ chồng phải ăn ở thế nào cho người ngoài, người ta trông vào cho hợp với lề thói của nhà quý phái chứ? Từ ngày Marie gặp Sì Tuyên, Marie đỡ phải uống thuốc. Nhiều lúc, Marie lộ nguyên hình một người nhanh nhẹn hoạt động, hay cười nhí nhảnh, hay nói ỡm ờ, hay cử chỉ nũng nịu. Bởi thế, muốn êm ấm cửa nhà, Marie càng làm ra vẻ kính trọng. Chiều chuộng chồng, vì Marie sợ chồng thật. Thừa cũng vậy, mấy năm nay, tựa vào đồn điền của Marie để sống, vừa được lợi, vừa được danh thật, nhưng vốn là con người hoạt động, hay xoay xỏa, hắn lợi dụng đất cẩu rồng để kinh doanh. Việc kinh doanh rất phát tài, nhà ở Hà Nội hắn đã tậu lớn nhỏ được đến 9 chiếc, cho nên hắn càng muốn ru cho Marie ngủ yên, đừng cựa cãi để phá công việc làm ăn của hắn như những lần trước. Công cuộc làm ăn của hắn có hai khoản chính, Một là trở nên giàu có, hai là trở nên danh giá. Giàu có để ăn chơi cho sướng thân, danh giá để thêm giàu có, ăn chơi càng sướng thân. Hắn trương lao mình vào cuộc làm giàu và trở nên giàu có. Nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn. Hắn còn muốn giàu có hơn nữa. Hắn vẫn bao kính ở Hà Nội một số nhân tình trẻ và đẹp thay cho Marie về già. Vợ chồng đối với nhau đã chán chường. Những cô có mang với hắn hoặc bị hắn cho là cũ thì hắn bỏ, thay bằng cô khác trẻ và đẹp hơn. Bây giờ hắn chỉ chưa có danh giá. Ta đã biết thừa không thú với các chức du dơ và khá mỉa mai là ông hàng. Tuy hắn thấy rằng được gọi là quan, hắn chẳng bị ai truy nguyên xem tại làm sao. Còn nhân thế mà được quen nhiều bạn quan trọng, kể cả bạn sang trọng của Marie, có cả quan Tây, quan ta. Nhưng hắn cho là thế nào cũng phải tự tay tạo lấy một chức vị, thì đi đâu mới khỏi ngượng và làm gì mới khỏi lép vế. Nhiều lúc nhớ lại quãng đời nghèo hèn ngày xưa và so sánh với cảnh giàu sang bây giờ. Hắn tự hào. Hắn tiếc rằng không gặp lại bọn xếp Thịnh, Tuno ở sở xe lửa, không gặp lại gia đình Phúc Lâm để cho họ nhìn thấy hắn mà lác mắt. Kính thưa quý vị và các bạn, theo luật định, Marie được hưởng trọn món tiền bảo hiểm nhân thọ của hàng Xương vì là vợ chính thức. Nhưng còn miếng đất ở Cẩu Rồng, họ hàng của Xương không cho Marie thừa kế. Họ thưa ra tòa, nên Marie một lần nữa phải nhờ cha Hảo ra tay giúp đỡ. Vì không muốn phải cung cấp tiền bạc mỗi tháng cho Marie nuôi con, nên Linh Mục Hảo đã đứng ra nhờ cậy tài trạng sư Roman cướp giùm cái đồn điền Cò Bay Thẳng Cánh đó. Thế là Marie nghiễm nhiên trở thành bà chủ của miếng đất với hơn 50 mẫu ruộng. Từ ngày về sống với Xương, không thấy thừa kiếm chuyện ghen tuông. Marie biết tình cảm vợ chồng đã cạn kiệt. Tuy nhiên, nỗi nhớ thương con khiến ả cứ vài ngày lại về Hà Nội thăm con, cùng gửi tiền cho thừa lo cái ăn cái mặc cho lũ trẻ. Còn thừa vì chưa tìm được việc làm ổn định nên đành làm thằng vú em giữ con cho Marie. Đến lúc Marie có văn tự đứng tên đồn điền, thừa liền mang 4 đứa trẻ và cả đồ đạc lên Cẩu Rồng. Không thèm hỏi xem thừa sẽ ở lại trong bao lâu, nhưng khi thấy đã gần 1 tháng trôi qua mà thừa vẫn chưa quay về Hà Nội thì Marie liền lên tiếng. Thừa liền đưa 15 đồng cho Marie cùng lời hứa sẽ góp tiền hàng tháng để không bị mang tiếng ăn bám đàn bà. Marie đâu biết để không bị chế giễu là tên vô tài, thừa đã móc nối với những người quen cũ ở Đông Đăng buôn bán thuốc phiện. Không biết rồi Marie có khuyên thừa bỏ chuyên kinh doanh Hàn Quốc cấm hay không. Xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 48 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đọc truyện đêm mai, là những bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời Trần Đức Thừa. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.